Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 709, chương 712, thu hoạch ngoài ý muốn. Hai phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Mạc Bất Phàm vừa mới đi vào, chung quanh liền sáng lên quang mang, vách tường bốn phía nạm dạ minh châu loại đồ vật, khiến cho vốn là một mảnh đen nhánh thần thú tông bảo khố liền tựa như mặt trời ban trưa. Bảo khố diện tích tương đối không nhỏ. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm ngắm nhìn bốn phía, dọi vào hắn mi mắt là từng cái lớn nhỏ không đều, hình thức không đồng nhất to lớn cái dương. Hơn nữa mỗi một cái cặp trên đều có dán mỗi người nhãn hiệu. Nhãn hiệu trên viết, nguyên thạch, tài liệu, đan dược, trang bị, phân môn biệt loại bày ra thập phần chỉnh tề. Xem trước nguyên thạch, Mạc Bất Phàm đi tới, liền mở ra có dán, nguyên thạch, nhãn hiệu cái dương. Bên trong dương trang bị một quả mai chữ vật giới chỉ. Mỗi một mai ở trong chữ vật giới chỉ cũng chứa đầy số lớn nguyên thạch. Không đếm xuể, hạ phẩm nguyên thạch, trung phẩm nguyên thạch, thượng phẩm nguyên thạch, cực phẩm nguyên thạch, toàn bộ đều phân loại bày ra ở mỗi một cái cặp chính giữa. Mạc Bất Phàm liếc mắt là có thể thấy rõ ràng. Thật là lớn được mùa a. Ha ha, Mạc Bất Phàm nhìn chung quanh một cái kia cái viết nguyên thạch nhãn hiệu to lớn cái dương. Trên mặt nổi lên vui sướng nụ cười. Thần Thú Tông những năm gần đây toàn bộ tích góp đều ở nơi này. Bây giờ toàn bộ thuộc về ta. Quét, Mạc Bất Phàm liền vung tay lên, trực tiếp đem trong bảo khố tất cả mọi thứ toàn bộ bỏ vào trong hòm item. Tự nhiên đã rời sạch sẽ. Cụ thể nguyên thạch số lượng cũng liền từ trong hòm item biểu hiện rõ ra. Toàn bộ nguyên thạch, bao gồm hạ phẩm nguyên thạch, trung phẩm nguyên thạch, thượng phẩm nguyên thạch, cực phẩm nguyên thạch, toàn bộ đều đổi thành lấy cực phẩm nguyên thạch làm đơn vị. Lần này tổng cộng lấy được ước chừng thập 5.970 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch. Hơn nữa Mạc Bất Phàm vốn là còn lại nguyên thạch. Bây giờ Mạc Bất Phàm thân thượng nguyên thạch số lượng đã đột phá 20 tỷ tỷ. Hơn nữa còn là lấy cực phẩm nguyên thạch làm đơn vị. Có thể nói, Mạc Bất Phàm trực tiếp liền giàu đột ngột rồi. Không tệ, không tệ, Mạc Bất Phàm khắp khuôn mặt là nụ cười. Đối lần này thu hoạch cực kỳ hài lòng. Quét, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm liền vận chuyển trung cấp toàn chi chi nhãn. Cẩn thận kiểm tra toàn bộ thần thú tông bảo khố, để tránh bỏ sót cái gì, hoặc là có cái gì ám thất loại. Kết quả, Mạc Bất Phàm thật đúng là liền phát hiện ám thất. Đây là, Mạc Bất Phàm lập tức đi về phía trước, đi tới ngay phía trước trước vách tường, sau đó giơ tay lên, hướng về phía vách tường dùng sức đè xuống, rắc rắc, vách tường trực tiếp hở ra. Xuất hiện một cánh cửa, bị Mạc Bất Phàm mở ra, lộ ra phía sau cửa tiểu hình ám thất, diện tích không lớn, chỉ có mấy thước vuông tả hữu. Ám thất chính chính giữa có đến một cái không lớn không bàn gỗ nhỏ. Thật có ám thất, Mạc Bất Phàm tâm lý có chút hiếu kỳ, đi vào, đi tới cái bàn gỗ, nhìn trên bàn gỗ để hai cái hộp gỗ màu tím, phía trên có trận pháp cấm chế. Bổn tọa tới xem một chút, Mạc Bất Phàm đưa tay đem bên trái hộp gỗ màu tím cầm lên. Pháp tắc chi lực phun trào, trực tiếp đem trên hộp gỗ trận pháp cấm chế cưỡng ép phá xuống. Ông, phía trên đường vân ảm đạm xuống, rắc rắc, hộp gỗ bị Mạc Bất Phàm mở ra. Ngay sau đó, có nhàn nhạt hỗn độn sắc quang mang sáng lên, cũng không đậm đà. Ở hộp gỗ màu tím chính giữa, yên lặng nằm hỗn độn sắc giọt nước, màu sắc trong suốt, đây là thế giới căn nguyên. Mạc Bất Phàm sững sốt, có chút kinh ngạc nói, lại là tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Người tốt, thần vạn quân lại có tốt như vậy đồ vật, thế nào không dùng tới? Trên thực tế, thần vạn quân là dự định đang đột phá nguy cấp sử dụng thế giới căn nguyên. kết quả hắn lại bị Mạc Bất Phàm tiêu diệt. Quét, Mạc Bất Phàm lập tức đậy nắp hộp lại, sau đó nhanh chóng bỏ vào trong hòm item. Sau đó, Mạc Bất Phàm lại đem cái thứ hai hộp gỗ màu tím mở ra, phá trừ phía trên cấm chế. Cái thứ hai hộp gỗ màu tím bên trong lại vừa là một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Tổng cộng hai phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Mạc Bất Phàm thần sắc mừng rỡ. Ha ha, thần vạn quân a, thần vạn quân. Mặc dù không biết này hai phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên ngươi là làm thế nào chiếm được, tại sao giữ lại không cần, bất quá bây giờ đều làm lợi ta. Nhắc tới, ta trước vì đối phó Lâm Thanh Vân, bất đắc dĩ sử dụng xuống địa cầu một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Đưa đến địa cầu bây giờ chỉ có một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Phần thứ hai còn chưa tạo ra tới. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ. Vốn là ta còn lo lắng làm như thế nào lấy được hai phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên để cho tóc sừng dê thăng cấp năng lực. Bây giờ cái này vấn đề giải quyết. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, đem hộp gỗ bỏ vào thùng vật phẩm. Sau đó, Mạc Bất Phàm lại dùng trung cấp toàn chi chi nhãn điều tra bốn phía, xác nhận quả thật không có ám thất sau, lúc này mới rời đi thần thú tông bảo khố, đi ra thần thú tháp. Tông chủ, Quét, Mạc Bất Phàm mới ra đến, thì có một tên cao cấp tông điện tử linh tới, hướng Mạc Bất Phàm hành lễ. Chúng ta đã từ huyết nương trong miệng thẩm hỏi rõ, lấy được số lớn hữu dụng tin tức. Nói, Mạc Bất Phàm nói, ừ, tên này cao cấp tông điện tử linh cung kính gật đầu. Sau đó nói tường tận nói, tông chủ đại nhân, từ huyết nương trong miệng, chúng ta thẩm vấn đến, mặc dù vô tận đại lục mênh mông vô ngần, nhưng là có phạm vi, vô tận đại lục tổng cộng phân có 13 đại châu. Do mênh mông vô tận hải khu vực đem 13 đại châu phân ra. Ngoại trừ 13 đại châu ngoài, còn có một san sát diện tích không đồng nhất cái đảo phân tán ở vô tận hải khu vực chính giữa. 13 đại châu, Mạc Bất Phàm trầm ngâm. Ngươi nói tiếp, 13 đại châu lại chia làm Hạ Tam Châu, Trung Tam Châu, Bên Trên Tam Châu, Thánh Tam Châu, cùng với ở vào vô tận đại lục chính trung ương, Thánh Địa. Trong đó, Mãng Hoang Đại Châu là thuộc về Hạ Tam Châu. Hạ Tam Châu địa lý vị trí hẻo lánh, ở vô tận đại lục bên bờ giải đất, linh khí thiếu thốn, tài nguyên thiếu thốn, tối cường thế lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi đến ngũ phẩm trình độ. Mạc Bất Phàm gật đầu, một cái, còn lại hai cái đây, còn lại hai cái Hạ Tam Châu theo thứ tự là Lăng Gia Đại Châu, Phong Linh Đại Châu. Vị này cao cấp tông điện tử linh tiếp tục nói, còn nữa, Trung Tam Châu so với Hạ Tam Châu liền muốn cường đại không ít rồi. Tối cường thế lực có thể đi đến thất phẩm trình độ. Bên Trên Tam Châu tối cường thế lực có thể đi đến bát phẩm. Mà Thánh Tam Châu tối cường thế lực có thể đi đến cửu phẩm. Ở vô tận đại lục thuộc về đỉnh phong tồn tại. Về phần cuối cùng Thánh Địa, đó là Tông Liên, Bàn, Thánh Địa, Tông Liên. Mạc Bất Phàm trầm ngâm chốc lát, tên này cao cấp tông điện tử linh nhưng là tiếp tục nói. Huyết Nương cùng Tử Đồng hai người bọn họ là tà thần dạy bên ngoài hành tẩu giáo đồ. Tà thần dạy trụ sở chính ở vào Bên Trên Tam Châu một trong Vạn Thần Đại Châu. Hơn nữa là Vạn Thần Đại Châu Tam một trong những đại thế lực. Đạt tới bát phẩm trình độ, đem bên trong giáo cường giả vô số, thế giới cảnh tồn tại cũng chỉ là giáo đồ mà thôi. Bát phẩm a, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, nói như vậy, bổn tọa thật đúng là chọc phải một cái cường địch rồi. Tông chủ thực ra không cần lo lắng quá mức, Huyết Nương cùng Tử Đồng chỉ là tà thần dạy bên ngoài hành tẩu giáo đồ. Tà thần dạy giống như bọn họ như vậy hành tẩu giáo đồ không đếm xuể. Cho dù chết một hai, tà thần dạy cũng sẽ không để ý, cao cấp tông điện Tử Linh nói lần nữa. Còn có chính là, lần này Huyết Nương cùng Tử Đồng tới là vì hái Tiêu Long Phượng, Thiên Phú Căn Nguyên, trái cây. Muốn dùng để tăng cường tự thân thiên phú. Trên thực tế, ở hơn 10 năm trước thời điểm, Tiêu Kiếm ra đời, bởi vì đem tư chất yêu nghiệt. Từ đó trời sinh dị tượng, Huyết Nương cùng Tử Đồng nhìn chằm chằm Tiêu Kiếm. Sau đó, bọn họ liền âm thầm cùng thần vạn quân liên hiệp, mượn nữa giúp Tiêu Thanh Dương tay, tước đoạt Tiêu Kiếm thiên phú can nguyên. Cũng do Tiêu Long Phượng vì đỉnh lô tới dựng dục viên mãn. Cuối cùng lại tiến hành hái tà thần dạy nắm giữ loại bí pháp này. Cho nên thường thường sử dụng loại này thủ đoạn cướp đoạt thiên phú căn nguyên, dùng cho tăng cường tự thân tư chất. Đối với tà thần dạy giáo đồ mà nói, làm loại chuyện này giống như bình thường như cơm bữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ